Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194. 194, con gia tộc nô dịch toàn bộ thôn xóm mấy trăm năm. Không có khả năng không điểm áp đáy hòm bảo mệnh thủ đoạn. Thần chi cư lớn lên giống cái kim loại màn thầu, nhưng bên trong tuyệt đối điền vũ khí làm nhân bánh. Lo lắng đến nơi đây chưa bao giờ phát triển quá tinh luyện kim loại kỹ thuật. Không giống có đại lượng nóng, binh khí chữ hàng, cường hiệu đạn gây mê tồn tại tỷ lệ rất cao. Về phần sinh hóa độc khí đạn, Kỳ Thiên Âm cảm thấy con IX liền tính nắm giữ hợp thành kỹ thuật. Cũng không cái kia lá gan theo chí mạng độc tề đợi ở cùng nhau. Đụng chạm dịch tinh bình hạ tiếp lời sau điện lưu hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Công kích hệ thống đồng thời tê liệt. Trên thực tế, nàng cũng đoán đúng, con IX cuồng chọc cái nút, giấu ở thần cư bốn phía kim loại quản cũng không có phun ra gây tê xương mù. Mặt béo phì thẳng tiếp theo giọt ngấy được phản quang mồ hôi. Mục đích của ngươi là cái gì? Nơi này không có vũ trụ thông dụng tiền tài. Ngươi giết ta cướp bóc cũng vô dụng, nhưng ta vì biểu hiện thành ý có thể cho ngươi vạn nhân phía trên quyền lực. Nhường ngươi trở thành trong thánh nữ, cùng ta cùng hưởng thụ mọi người cúng bái. Tục ngữ nói đúng, gặp chuyện bất bình một tiếng giống, nên ra tay khi liền ra tay. Kỳ Thiên Âm không giống cũng không ra tay, lại nhường hắn cực kỳ bất an. Vũ khí vô dụng, vệ binh cũng không phải nàng đối thủ. Người đều có dục vọng, chỉ có thể đối kia chỉ ra vẻ nhu nhược tiểu sinh vật thử xem lợi dụ. Người nơi này người đếm có một vạn sao? Lại nói, thống trị một đám tẩy, não tẩy choáng váng ra hỏa có ý thứ gì? Kỳ Thiên Âm kéo ra một cái ghét bỏ biểu cảm ni thuận tiện nghĩ đến chính mình làm thứ nhất. Tướng quân khi kia đâu chỉ một vạn mê muội. Hàng năm lễ tình nhân đưa sô-cô-la ăn đều ăn không hết. Nhận người vui mừng thật sự là đáng sợ. Huống hồ sở hữu người nhân sinh trong bị sinh sôi lau đi sở hữu lựa chọn. Không, bọn họ thậm chí liên, lựa chọn là cái gì khái niệm đều không biết. Mặc giống nhau y phục, đối một cái đức hạnh thống trị giả ca công tụng đức. Bị chết giống nhau không đáng cân nhắc. Cái gì tầy, não? Là ta ở cho bọn hắn hy vọng. Con IX đúng lý hợp tình đứng ở màn hình trước. Sơ được chỉnh tầng nhất tề trung phân công nhau có một tia hỗn độn. Buồn cười dị tộc, ngươi chẳng lẽ không phát hiện này viên hành tinh sinh tồn hoàn cảnh có bao nhiêu sao ác liệt sao? Nếu như không phải chúng ta gia tộc chế tạo một cái an toàn chỗ ở. Này giúp đầu con lợn đã sớm bị dã thú ăn sạch sẽ. Ba khu có im hơi lặng tiếng cắn nuốt sinh mệnh đầm lầy. Có ngũ thải ban lan mê hoặc nhân tâm hải thị, càng nhiều thì là chiếm cứ đầu mút chuỗi thức ăn mãnh thú. Nhân loại không có trí tuệ, cùng với so sánh với lại quá mức nhỏ yếu, con gia tộc hảo không đồng ý tìm được này phiến địa chất ổn định khe. Phẳng phất cự tuyệt phá kén sâu lông, chẳng sợ bên trong đã hư thối, cũng kiên quyết không chịu rời khỏi cư trú lọ. Mệt ngươi còn nói được xuất khẩu, thủy chung bị dẫm ở dưới chân kỳ ngài chậm rãi đứng lên. Cả đầu đều là côn tử quỷ cư nhiên cũng có thể hỏi ra như thế sắc bén vấn đề. Nơi này khoa học kỹ thuật đều mấy trăm năm không có tiến triển. Xây dựng an toàn chỗ ở thật là ngươi tổ tông công lao sao? Man hoang tinh hệ không có tự nhiên sinh sản ra trí tuệ sinh vật. Nơi này hết thảy đều là ngoại lai. Mà ba khu ở phong bế đè nén thần quyền thống trị hạ. Khoa học kỹ thuật trình độ gần 400 năm đều ngưng trệ không trước. Thay lời khác nói, các nô lệ hiện tại sử dụng hết thảy. Theo bao phủ toàn thôn to lớn phòng hộ che vô thổ tài bồi đều là từng đã sáng tạo ra gì đó. Còn IX còn dám vô liêm sỉ âm thanh xưng là hắn sáng tạo này phiến đào nguyên. Sáng tạo địa ngục còn không sai biệt lắm. Kỳ Thiên Âm một tay đặt tại trên màn hình che khuất con IX trắng trẻo mập mạp mặt. Thậm chí trở lại như cũ gia liên thần tử, đều không biết chân tướng. Nơi này khoa học kỹ thuật phát triển nghiêm trọng dị dạng. Bất quá theo đang ở vận chuyển những thứ kia phương tiện đến xem. Đặc thù kết cấu rất giống ta theo trên sách nhìn đến, sinh thái cự hạm. Cùng phổ thông chiến hạm bất đồng, nó thiết kế mục đích chẳng phải chiến đấu, mà là mẫu tinh gặp được nguy cơ khi vì người sống sót cung cấp ở vũ trụ phiêu lưu mấy ngàn năm cũng. Có thể sống sót hy vọng, sinh thái cự hạm thường thường chở khách dưỡng khí tuần hoàn thiết bị. Vô thổ nông trường, còn có lợi dụng hành tinh nhiệt năng chuyển hóa vì điện năng nghiêm mật phòng hộ che. Tự thân chính là một cái loại nhỏ sinh thái vòng, có thể ở tự cấp tự túc trạng thái hạ duy trì vài cái thế kỷ bình thường vận chuyển. Cùng động trang bị mấy chi tiếp tế tiếp viện đội chiến đấu hình cự hạm hoàn toàn bất đồng. Hay ya đế quốc tạo chiến hạm chính là vì đánh nhau, cho nên Kỳ Thiên Âm cũng chỉ ở sách vở thượng đọc được quá sinh thái cự hạm tư liệu. Theo trí nhớ dần dần rõ ràng, đã có thể xác định duy trì thần thống thôn xóm vận chuyển chính là cự hạm một phần. Lương thực gieo trồng cùng năng nguyên phòng ngự hệ thống có thể hoàn chỉnh bảo tồn. Cho nên người sống sót tài năng an phận ở một góc. Co đầu rút cổ đến nay, chỉ sợ ở mấy trăm năm trước, có một chiếc sinh thái cự hạm tính toán rớt xuống ba khu bắt đầu. Lại ở tiếp cận sau bị chợt gia tăng tinh cầu trọng lực hấp dẫn. Đồng dạng hóa thành sao băng rơi xuống mặt đất, cự hạm cấu thành chung quan trọng nhất một phần rừng ở dưới đất rừng rậm sơn cốc chỗ. Vì người sống sót cung cấp an toàn nhà nhỏ, vốn tưởng rằng có thể miễn cưỡng sống sót, nhưng theo vốn có xã hội trật tự đánh vỡ, tay cầm vũ khí người đi lên này loại nhỏ xã hội đỉnh đầu. Này may mắn mà ác độc người, chính là Gon Y, Gon gia tộc tận lực lũng đoạn tri thức. Dùng vô khổng bất nhập camera theo dõi thôn xóm, đem phản đối người đều trấn áp, trải qua một đời đại độc, tài giả kiên trì không ngừng nỗ lực mới hình thành bây giờ vặn vẹo chính. Quyền, bằng vào hiện có khoa học kỹ thuật lực lượng, tất cả mọi người có thể ở phong bế trong hoàn cảnh duy trì sinh mệnh. Chính là mỗi ngày ăn nông trường tốc sinh gạo dễ dàng ăn ngấy. Mới không ngừng sai người ra ngoài mạo hiểm tìm điểm tươi mới đồ ăn. Thuận tiện lợi dụng hy sinh giả xây dựng khủng hoảng, tản bộ ngoại giới đều là theo vực sâu tận cùng chạy đến tà ác sinh vật. Lại lần nữa củng cố thần uy nghiêm ni ai nha ai nha. Đại chất nữ chính là lợi hại, không hổ là chúng ta cả nhà duy nhất đọc quá thư, kỷ ngài dùng sức vỗ tay. Vì cuối cùng toàn khe suối lực mới cung đi ra sinh viên Kỳ Thiên Âm cảm thấy phát ra từ nội tâm vui. Sướng, đủ, Kỳ Thiên Âm đánh gãy hắn. Cách màn hình hỏi kia đầu ngu xuẩn ngạo mạn chết mập heo. Ngươi tính toán chính mình đi ra, vẫn là ta đem ngươi cào ra đến. Các ngươi muốn làm gì? Gon IX luống cuống tay chân ấn xuống thao tác khu cái nút. Kỳ ngài chung quanh nhìn nhìn. Mượn dịch tinh bình ánh huỳnh quang tìm được một cái thông đạo. Ta đi thôi, này đống kiến trúc kết cấu cũng không phức tạp. Bao phủ toàn thôn phòng hộ che hấp thu năng lượng mặt trời dùng để duy trì tự thân vận chuyển. Xử lý khí trung tâm khu vực chính là thần tử nơi. Gon gia tộc năm đó chính là dùng tầng này an toàn võng lồng ở vô số người vận mệnh. Đem người phản đối toàn bộ đuổi ra đi tự sinh tự diệt. Kỷ ngài dọc theo hình cung thông đạo đi đến thần tử ở lại gian phòng. Đối với khép chặt đại môn lại kéo lại đá, mạnh mẽ ở ván cửa bên trên khu ra một cái khe hở. Cuối cùng hai cánh tay so lực, sinh sôi kéo ra một cái cung người nghiêng người thông qua chỗ hổng. Bên trong không gian cực cụ khoa học kỹ thuật cảm, bàn điều khiển bị 270 độ vần quanh màn hình vây quanh. Đại bộ phận màn hình lại lóe hắc bạch bông tuyết. Gon IX mặt mũi kinh sợ ngồi ở màn hình trước mềm trên sofa. Thiếu mỹ nhan lọc kính mặt càng thêm nhường người không thể nhìn thẳng. Thân cao chỉ có 175cm thể trọng lại vượt qua 260 cân. Mỗi động một chút đều có thể trông thấy bụng mỡ rũ ra ba đào. Hắn bình thường liền ngồi ở chỗ này giám thị toàn thôn. Đối ngoại tuyên bố thì là thần có một đôi có thể trông thấy sở hữu góc sọ ánh mắt. Lấy xây dựng thống trị giả toàn trí toàn năng hình tượng. Phát hiện bất trung giả liền mệnh lệnh vệ binh đem xử tử. Nhường nô lệ liên sau lưng nghị luận cũng không dám mân y kỷ ngài từ trong bộ mở cửa ra. đỡ phải đại chất nữ tư thái bất nhã chui cổng tò vò. Hướng mặt sau Omega vẫy tay. Vào đi, ngươi vừa rồi bị ta đánh choáng váng. Như vậy chủ động, Kỳ Thiên Âm khó có thể tin theo đi lại. Cuối cùng có cơ hội thu hồi dị năng nghỉ một nhịp. Đỉnh đầu kia căn ngốc mao chậm rãi buông xuống. Mềm nằm sấp sinh trưởng ở trên đầu. Thẳng đến lúc này, phẳng phất chết cứng đi qua gon IX mạnh bắn một chút. Mở ra radio hệ thống tê kiệt lực giống to. Người từ ngoài đến muốn thả ra vực sâu tận cùng ma quỷ. Mau ngăn cản bọn họ. Câm miệng cho ta. Kỳ ngải mạnh tiến lên. Tay to hung hăng phách về phía gon IX cái kia tròn đắc tượng dưa hấu đầu. Lại chậm một bước, gon IX trung tính thanh âm đã theo nhắn dùng thần dụ kênh đồng bộ đưa tới thôn trang từng cái góc xó. Sở hữu ở lại trong thôn bình dân đều nghe thấy được. Mà này phiến đầu mối then chốt không gian, lại quanh quần cực rất nhỏ bạo liệt thanh. Phốc một đám hồng bạch chất hỗn hợp theo gon IX cái chán uốn lượn chảy xuống. Màu đỏ khẳng định là máu tươi, màu trắng khẳng định không là sữa bò. Kỳ Thiên Âm vừa mềm đi xuống ngốc mao vèo một tiếng đứng lên đến. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi có phải hay không đem hắn giết chết? Phảng phất xác minh của nàng quan điểm, gon IX thân thể vô lực hoạt hướng dưới bàn, mẹ óc tử đều đánh ra đến A. Ngoặc kép chấm chấm, hình như là, ta vừa rồi đè lại hắn thời điểm theo bản năng dùng xong hủy môn lực đạo kỳ ngài lắc lắc trên tay. Dính huyết, thuận miệng hỏi. Kia làm sao bây giờ? Cứ việc con gia tộc thống trị nhường hắn ghê tởm, nhưng động thủ thời khắc đó hắn đích xác không có khởi giết người ý niệm. Đáng tiếc đã quên khống chế alpha khí lực, đem hắn đầu đương ván cửa. Kỳ Thiên Âm không gọi là quấn mở con IX thi thể. Ở thần tử chuyên dụng thao tác hệ thống đánh vài cái tự. Đáy mắt chiếu ra một hàng hành bạch đáy màu đen văn tự. Chết thì chết. Ta cần phải biết cái kia, vực sâu tận cùng trong có cái gì? Không sai, hiện tại có thể xác định, đợi lát nữa sớm một chút đi đem tiểu quan bọn họ lao đi lên, xem qua những thứ kia tư liệu. Nàng lại suy nghĩ một chút, cuối cùng không nhúc nhích nơi này bất luận cái gì đồ vật. Dọc theo đường lúc đến hướng xuất khẩu, thần cư ở ngoài. Nghe thấy con IX trước khi chết câu nói kia thôn dân nhóm đã bỏ xuống công tác theo các nơi tới rồi. Chết lặng trên mặt tràn đầy cảnh giác, thôn là thần minh cung cấp tuyệt đối an toàn không gian. Mà bên ngoài tắc tràn ngập đến từ vực sâu tận cùng tà ác sinh vật. Ma quỷ, quái vật cùng người từ ngoài đến đều tính toán phá hủy này phiến đảo nguyên niết bàn. Cứ việc thôn dân nhóm chưa từng gặp quá vực sâu tận cùng lớn lên trong thế nào. Nhưng về nó truyền thuyết lại nghe nhiều nên thuộc, hơn nữa toàn bộ tinh cầu chỉ có nơi này tài năng sống sót. Cho nên thần minh theo như lời, nhất định là thật sự, mà lúc này, thần tử đã xảy ra chuyện, có người mắt sắc phát hiện kỳ ngải trên người vết máu. Hét lên một tiếng, thiên A, bọn họ giết con đại nhân. Mà thế đến, ma quỷ theo trong vực sâu bò ra đến giết tử thần tử. Chúng ta cũng muốn xong rồi. Những người đó, có xích, lõa lõa đối địch ánh mắt, tác giả có chuyện muốn nói. Tân một năm, hi hi hi hi tiếp tục ăn sủi cào đập. Hết chương.